Thấy tiểu hài tử này vẫn không buồn gắp gì cả, ta gắp thật nhiều thức ăn bỏ vào trong bát của hắn. Quả thực giống hệt như đầu gỗ nhà ta, chỉ biết quan tâm đến ta, cảm giác như ta là tất cả của y. Chờ tiểu bạch gió cuốn mây tan xong, ta đứng dậy, nói với tiểu kiện. Đi, đi ra ngoài shopping, cảnh đêm bên bờ sông Tô Châu nghe nói rất tuyệt, để ta đưa ngươi đi gia tăng kiến thức. Tô Châu, sát vách lão gia ta, thế nào không quen nhỉ? Chỉ là tất cả đều dường như đã qua mấy đời. Ta trở về không được, vừa vặn ngày hôm nay là mùng 1, bên trong thành có hội chùa. Dọc theo đường đi, bên bờ sông nhỏ treo đầy đèn lưu ly, trên đèn vẽ rất nhiều hoa văn khác nhau, nữ tử yểu điệu trúc cúc thanh nhã, hồ điệp bay lượn. Cảnh đẹp mê ly vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ thu hết vào trong mắt. Sư tổ, ngươi đang suy nghĩ đáp án sao? Tiểu kiện thấy ta đờ ra liền đầy đầy. Không phải, ta chỉ là chợt nhớ đến khi còn bé cùng thầy U đi ngắm hoa đăng. Hoa đăng đó cùng trước mắt hệt như nhau, không, phải nói là cùng trước mắt, thật là đẹp lắm. Ta ngẩng đầu, lắc lắc ném thương cảm ra khỏi đầu. Ta mang ngươi đi tìm cái gì ngon ngon ăn. Ta kéo hắn bước nhanh đi tới một gian hàng nhỏ bên đường, hương thơm tỏa ra bốn phía, cao giọng nói. Lão bản, cho hai chén tử nhưỡng nguyên tiêu. Ai, có ngay, công phu trong nháy mắt. Hai chén nóng nguyên tiêu nóng hầm hập được bưng ra. Sư tổ, ngươi còn ăn được à, vô cùng kinh ngạc nhìn ta. Nhiều lời, mau ăn, lạnh là không ăn được nữa. Ta xoa xoa đầu hắn. Ta trông thế này thôi chứ bao tử lớn lắm nha, ha ha. Chúng ta vừa đi dạo vừa ăn uống lung tung, ăn không ít thứ. Cuối cùng trên đường quay về khách điếm còn cầm theo một cây mứt quả, tuy rằng trên mặt người nào đó có vẻ không được tự nhiên. Ăn mau đi, cái này là đặc biệt mua riêng cho ngươi đó. Trong cốc khẳng định là không có loại đồ ăn vặt của tiểu hài tử này, vì vậy nên giờ ta mới mua cho ngươi. Rất ngọt à, cocchuyenaudio.com. Ta cắn một miếng sơn tra, mồm miệng không rõ nói. Nhìn hắn nhắm mắt dường như anh dũng hy sinh cắn một miếng, ta không khỏi buồn cười. Tiếng bò giống, xung quanh truyền đến một tiếng bò kêu, nghe quen quá nha, vì sao khiến cho mí mắt ta rực liên hồi vậy ni? Cảm giác có điểm gở hiện lên trong đầu cho đến khi một thân ảnh xuất hiện trước mặt ta. Khách trương.